một lần nữa nhé, hừm, chiếc bao cao su tiếp theo lại được anh dùng miệng xé ra. Cách chương.